Chương 228, Bèn lục đạo. Bởi vì thể chế nguyên nhân, yêu nguyệt trời sinh không có trả cơ dạ, cũng vô pháp học tập bất kỳ nhẫn thuật, cho dù là có thể chiếu tiến hành kết ấn, tuy nhiên lại như trước không còn cách nào sử dụng bất kỳ nhẫn thuật, vô luận là vô thuộc tính vẫn có thuộc tính đều là như thế. Đây là một loại tư chất, mà yêu nguyệt chính là thiếu khuyết loại tư chất này. Chỉ bất quá đây chỉ là trước đây, khi lấy được di nệ gẳng sau đó, yêu nguyệt tủng có loại tư chất này, nhưng lại nếu so với còn lại nì dạ còn mạnh hơn nhiều. Tuy là bởi vì không có trả cờ dạ nguyên nhân, vẫn là không còn cách nào sử dụng này phóng ra ngoài thuộc tính nhận thuật, bất quá đối với một ít vô thuộc tính nhận thuật lại là có thể sử dụng, lấy huyết năng lượng làm thay thế trả cờ dạ năng lượng tiến hành khu động. Cũng tỉ như sử dụng di nệ gẳng, yêu nguyệt mặc dù không có trả cờ dạ, chẳng qua đi qua tiêu hao trong cơ thể huyết năng lượng, như trước có thể làm cho hắn tự nhiên sử dụng gì nệ gắng. Còn có xù nạ cấm thuật âm phong ấn, lúc này yêu nguyệt cũng là đã có thể sử dụng, mỗi ngày đúng giờ đem trong cơ thể mình huyết dịch đi qua nơi mi tâm chuyển vận tiến hành chứa đựng cùng phong ấn, để phong bất cứ tình huống nào. Tuy là yêu nguyệt xạ gì gắng cũng là ở nơi mi tâm, chẳng qua bởi vì cũng không nằm ở cùng một cái thứ nguyên, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ bất quá cũng không có giống xù nạ như vậy ở trên trán xuất hiện hình thoi dấu ấn á, kể từ đó, về sau trong chiến đấu cho dù là ngoại giới không có huyết dịch có thể tiến hành bổ sung, yêu nguyện cũng là có thể sử dụng chứa đựng ở âm trong phong ấn dòng máu tiến hành đồ dự bị, đặc biệt sử dụng dị nệ gẳng năng lực cần phải tiêu hao rất nhiều máu. Năng lượng, cái này âm phong ấn tác dụng liền có vẻ càng trọng yếu hơn. Ngoại trừ có thể học tập một ít nhận thuật bên ngoài, bởi vì dĩ nệ gẳng là yêu nguyệt mang tới siêu cường nhận thuật thiên phú, làm cho hắn dựa theo suy nghĩ của mình thành công mở rộng ra độc trúc với nhận thuật của mình huyết nhận pháp. Huyết nhận pháp rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ, lấy trong cơ thể mình huyết năng lượng làm nguồn năng lượng mà sử dụng nhận thuật, cũng tỉ như vừa rồi yêu nguyệt sử dụng huyết phân thân, có thể cũng coi là huyết nhận pháp trong một loại. Đương nhiên, máu này nhận pháp đối với yêu nguyệt mà nói còn là ở vào đợi khai thác giai đoạn, hết thể đều chẳng qua là vừa mới khởi bước thôi, không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể cùng hắn học tập, chỉ có thể dựa vào tự mình một chút xíu đi lục lọi đi tới. Chẳng qua yêu nguyệt cũng không có cảm giác được trắc trở hoặc là chán nản, có thể làm cho tự mình một chút xíu đi tới, đây đối với yêu nguyệt mà nói chính là lớn nhất lạc thú. Nếu như ngươi một mực đứng ở đỉnh núi nói, như vậy chung quy có một ngày sẽ bị hắn người vượt lên trước. Cho nên yêu nguyệt càng thêm hưởng thụ loại này một chút đi tới cảm giác, ngăn trở cùng chắc trở chẳng qua là sinh hoạt gia vị, ai chỉ có như vậy tùy thời dùng chắc trở cùng ngăn trở đánh bóng, mới sẽ không để cho mình thanh bảo kiếm này cho dị sát. Lục đạo, phân thân chi thuật hai tay kết hết người cuối cùng ấn thức, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch sa u đám sương mù màu trắng sau lưng yêu nguyệt xuất hiện, mang yên vụ tản đi thời điểm. Sáu bóng người xuất hiện ở nơi đó. Đồng dạng mặc, đồng dạng bề ngoài, ngay cả cặp mắt kia cũng là tồn tại. Có thể nói cái này xuất hiện sáu nhân cùng yêu nguyệt bản thân cơ hồ là không có bất kỳ khác biệt gì, nhất định chính là giống nhau như lúc. Cô nạn nhìn cái này xuất hiện ở một màn trước mắt, cũng là không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xoay người lại, nhìn cái này sáu giống nhau như lúc lại diện mục biểu tình thật giống như máy móc người một dạng tự mình. Yêu Nguyệt còn lại là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đó cũng không phải thông thường phân thân thuật, nếu không gì nệ gẳng sẽ không xuất hiện ở trên người của bọn họ. Đây là gì nệ gẳng viện có một cái năng lực, lục đạo. Phân thân chi thuật thiên đạo địa ngục đạo nhân gian đạo ngạ quỷ đạo xuất sinh đạo tu la đạo, đây chính là gì nệ gẳng lục đạo. Mỗi một đạo đều gồm có một cái cường đại năng lực, mà Yêu Nguyệt sử dụng ra lục đạo phân thân sau đó, chính là đem cái này lục đạo phân biệt bình quân phân ở nơi này 6 trên phân thân. Cho nên bọn họ mới có thể đồng dạng có gì nệ gẳng. Mà đồng dạng, cái nào một đạo phân thân tồn tại, như vậy yêu nguyệt liền bản thân liền không còn cách nào sử dụng một đạo năng lực. Đây chính là gì nệ gẳng chỉ một tính ở nguyên lấy chung nạ gạ tổ chính là lợi dụng 6 cổ thi thể làm ra lục đạo phân thân. Hắn cũng không có giống yêu nguyệt như vậy trực tiếp tiến hành phân thân duyên cớ, cũng là bởi vì yêu nguyệt loại phương pháp này cần năng lượng to lớn hơn. Dù sao muốn cho lục đạo phân thân duy trì thực thể cũng là cần phải hao phí năng lượng. Mà trực tiếp sử dụng thi thể nói, như vậy tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Đây đối với lúc đó xuất phát từ loại tình huống đó nạ gạ tổ mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, yêu nguyệt loại này phân thân tuy là cần phải tiêu hao nhiều năng lượng hơn, chẳng qua ưu điểm chính là càng có khả năng phát huy được gì nệ gẳng năng lực uy lực, cùng với lục đạo giữa liên hệ tính càng mạnh càng thêm thân mật. Đồng thời sẽ không bởi vì hắc đồng bị nhổ thì sẽ mất đi động lực, cho dù là bị phá hủy, yêu nguyệt cũng có thể trực tiếp đang lợi dụng phân thân thuật triệu hoán đi ra là được. Ngược lại đối với yêu nguyệt mà nói, hắn cũng không kém điểm ấy năng lượng. Xoay người sang chỗ khác, nhìn phía dưới vũ chi quốc, chẳng biết lúc nào yêu nguyệt cùng với hắn lục đạo phân thân 7 người trong tay đồng thời nhiều hơn một tấm mặt nạ, động tác vẫn bảo trì đồng bộ, chậm rãi mang ở trên mặt mình. Kể từ hôm nay, ta tức là vẹn lục đạo 7 thanh âm của người đồng thời truyền đến, này mặt cụ cũng là hoàn toàn mang lên mặt, đem yêu dị khuôn mặt đẹp trai cho che đậy, bình thản thanh âm lại xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa, truyền bá đến vũ chi quốc mỗi một cái góc. Đó là một tấm mặt nạ màu trắng, từng vòng dường như dị nệ gẳng lên sóng gợn in ở phía trên, ba lỗ thủng tựa như xạ dị gẳng 3 viên câu ngọc, lấy 60 góc độ hiện ra ở đó trên mặt nạ. Xuyên thấu qua phía dưới 2 cái câu ngọc lỗ thủng, yêu nguyệt tà mị dị nệ gẳng nhìn thấy bên ngoài, đồng thời cái chán mi tâm ra nhàn nhạt dấu vết chậm rãi xa nhau, một viên huyết sắc tam câu ngọc xạ dị gẳng hiện lộ ra. Bọn hắn bây giờ, chính là vẹn lục đạo.